Chương 196, sát nhân dạ. Liền Hứa Nhạc đều bị kinh hãi đến, lần thứ nhất trông thấy cái này thao tác. Đây là sự thực, tay của ta trở về An Thế Trạch nhìn trước mắt hai tay, lại dùng sức nắm chặt lại, cái này mới khẳng định, trên mặt không nói ra được vui sướng. Tốt, việc này đại nhân nhà ta để ý, hội an bài tốt, ta cũng nên đi thiên đường điểu, còn không chờ bọn hắn nói lời cảm tạ liền đi xa xa, ra cửa lớn, biến trở về cái kia con chim nhỏ bay lên không trung. An Tiểu Tiểu lúc này truy đi ra xem một chút, bất đắc dĩ bóng người sớm đã không còn. Việc này phân phó đều không nên nói lung tung, Phong lão gan chấn kinh hãi gật đầu, thật mẹ hắn biến thái, nói ra cũng sẽ không có người tin a, sắp xếp xong xuôi ý gì là chỉ nhúng tay ẩn môn sự tình a. An Kiến Nghiệp trong lòng suy nghĩ. Nguyệt Hạ đại khách sạn nào đó cái gian phòng bên trong, Lâm Nguyệt Tiên mấy ngày nay đều không đi trường học, nguyên nhân cũng là thiên đường điểu không thấy, nàng không vui, nhìn phim Hàn lại không bạn, một phương diện còn lo lắng nàng biểu ca sau khi biết, cở trách nàng thiên đường điểu lúc gần đi giao phó Dạ Phi cùng với nàng giải thích. Kết quả Dạ Phi suy nghĩ nát óc cũng tìm không thấy lấy cớ, chỉ có thể lựa chọn không biết. Cách cách, cách cách, Lâm Nguyệt Tiên nghe được có chim chóc đập động cánh thanh âm, mở cửa phòng, vui vẻ chết rồi, rốt cục hồi tới chỗ này chim. Ba ba, kể chuyện xưa mà xoái thật ra, giảng một cái, Thiến Thiến nói chuyện xưa của ngươi so cô giảng êm thai nhiều Long Yên Nhiên được, thì giảng một cái đi, không thể nhiều Lăng Vân không quan trọng, đều đoán được. An Tình cùng Long Yên Nhiên phụ trách cho các nàng tắm rửa, Lăng Vân thì ở bên cạnh kể chuyện xưa. Thời gian vừa vặn, đợi các nàng sau khi ra ngoài, Forner Kha cờ hờ rất bình tĩnh. An Thế Trạch đã sớm hưng phấn đến chạy khắp nơi, chỗ nào còn đợi xuống dưới An Tiểu Tiểu cũng không tại, ra ngoài truy thiên đường điểu không có trở về, Hứa Nhạc cùng An Quốc Dân tại xem TV, An Kiến Nghiệp đi. Tới tâm sự An Quốc Dân vừa nhìn thấy Lăng Vân vừa tức, không chút khách khi đối với hắn nói ra. Ồ, có việc Lăng Vân cũng cho chút mặt mũi hắn đi, xem như trưởng bối, lên tiếng thì ngồi xuống. Ta điều tra qua ngươi. Hậu sinh tử một tay dốc sức làm một cái khách sạn không dễ dàng, nhưng là ngươi còn cần nỗ lực, dạng này mới có thể cho ta nữ nhi cùng cháu gái cuộc sống tốt hơn. An Quốc Dân có lẽ biết được chuyện kết cục đã định, không cách nào cải biến đi, ngự khí cũng không có bao nhiêu ngạo khí. A, An Quốc Dân ông ngoại, đây là ta ba ba Thiến Thiến ngây ngốc giới thiệu, cũng giống như đang khoe khoang một dạng. Biết Thiến Thiến, cùng mụ mụ đi trong phòng ngủ. An Tình không có ý định để Thiến Thiến lưu tại nơi này, cho chuyện đi xuống có thể sẽ cãi nhau cũng khó nói. Chờ một chút ba ba mà Thiến Thiến trước đi ngủ đi, không nghe lời ngày mai không đi. Lăng Vân phất phất tay, để cho nàng đi ngủ. Thiến Thiến cùng bối bối nghe xong, không đi Thiến Thiến muốn không đến, bối bối tranh thủ thời gian kéo nàng đi ngủ, không đi sao được, nàng còn muốn nhìn Lăng Vân làm ảo thuật đâu. Sau đó Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, tốt như nghĩ đến, tùy theo bối bối lập đi, An Tình mặc kệ mấy cái ra môn, an bài phòng trọ cấp Long Yên Nhiên chính mình cũng ngủ. An bài gian phòng lúc, Thiến Thiến phải cứ cùng bối bối một gian phòng, không cho còn na ho. Lăng Vân không tại, An Tình cầm nàng không có cách nào khác, cũng là nghĩ không ra, nàng không phải ngủ lớn nhất dính chính mình á, như thế nào đi vào ma đô thì thay đổi An Tình, nàng làm sao biết Thiến Thiến muốn cái gì đâu, còn không phải mi tâm của nàng huyết long nguyên, một câu, nàng không có chơi chán đâu, lại không thể để cho nàng biết, quỷ linh tinh đây. Ba nam nhân tại xem TV, An Quốc Dân đang nổi lên lấy làm sao phê bình một trận Lăng Vân đâu, quá không coi ai ra gì. Hứa Nhạc nhìn điện thoại di động tin tức, nuốt nước miếng, xoa xoa con mắt. Xác định hắn không nhìn lầm về sau, trên mặt đều không tự nhiên lại, nhìn một chút Lăng Vân, ám đạo cũng chỉ có hắn sinh khí mới có thể như vậy đi, đường nhỏ tin tức cũng là hắc ám giáo đình bị diệt, trang diện vô cùng rung động. Lăng Vân bỗng nhiên đứng lên, giãn gân cốt một cái, Hứa Nhạc, có người bằng hữu tại Ma Đô, ta không quen đất này, cùng đi chứ. Hứa Nhạc bừng tỉnh nhìn một chút An Quốc Dân, lại nhìn một chút Lăng Vân, vẫn là quyết định theo Lăng Vân đi. Cái này lấy cơ nói rõ không muốn cùng An Quốc Dân cùng một chỗ nói chuyện sao. An Quốc Dân sạm mặt lại, hắn còn chưa nghĩ ra đâu, cái này liền đi, tốt như vậy đơn độc cơ hội, thì bỏ qua Lăng Vân ca đi thôi. Hứa Nhạc trong hưng phấn mang theo ti ti sợ hãi, theo Lăng Vân ra an ra, đột nhiên Lăng Vân bắt hắn lại bả vai, như vậy đột nhiên khẳng định hù dọa, Hứa Nhạc sắc mặt đều tái nhợt. Đến mức đó sao Lăng Vân nói chuyện cười, tay vẫn là không có rời đi bờ vai của hắn, cứ như vậy mang theo Hứa Nhạc biến mất. Một giây sau thì theo hắc động đi ra. Là một gian suất tổ, bên cạnh có một người nam nhân, nhìn kỹ là Dạ Phi, hắn đang đánh võng du, trong miệng gặm đùi gà, hoàn cảnh có chu tờ loạn. Khu khu Dạ Phi quay đầu nhìn sang, nhìn đến Lăng Vân im lặng biểu lộ, có chu tờ xấu hổ, độc thân cẩu thì cuộc sống như vậy, sau đó ngốc nở nụ cười. Hứa Nhạc khỏe miệng giật một cái, Dạ Phi trong mắt hắn hình tượng phá hư hết. Lăng Vân nhìn đến Dạ Phi lập tức làm chuẩn bị, không nóng nảy, đêm đen mới là sát nhân dạ, từ từ sẽ đến. Hứa Nhạc không hiểu ý gì. Cũng không lắm miệng đến hỏi, Dạ Phi lại cười ngây ngô, chậm rãi ăn hết đùi gà. Đi thôi, đi chơi Lăng Vân tại Dạ Phi sau khi ăn xong trước mặt của bọn hắn lại xuất hiện một cái hắc động. Dạ Phi gan lớn, mà biết tối nay đi nơi nào, cho nên không có chút nào sợ. Hứa Nhạc trong lòng run sợ, không thế nào dám vào đi. Sau cùng Dạ Phi chê, dắt lấy hắn thì tiến vào, lầm bà lầm bầm, bao nhiêu người hâm mộ sự tình, hắn chả sợ hãi rụt rè. Đảo quốc Gạ Sổ gia tộc tại đảo quốc nắm giữ 6-7 vạn mét vuông nhà ở chỗ, chỗ ở bên trong còn thiết lập độc lập quân khu. Lăng Vân hắc động xuất hiện ở đây, đối diện đội tuần tra lập tức hướng bên này nổ súng, Dạ Phi một đạo chân khí ngưng kiếm tới, đối diện chết không thể chết lại, Hứa Nhạc nuốt nước miếng, đây là tới giết người đinh đinh bên ngoài cái gì dọn tình huống còn không biết tranh thủ thời gian thêm phái nhân thủ đúng đem kẻ xông vào bắt lấy. Lăng Vân nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng phía trước một mảng lớn kiến trúc, khóe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, đi thôi, đều giết Hứa Nhạc tâm lý hốt hoảng lấy. Thầm nghĩ, đều giết Dạ Phi tâm lý không có gì ba động, chiếu làm liền là, ai bảo bọn hắn nhiều lần xúc phạm Minh Vương phòng tuyến cuối cùng, theo bọn họ tuyên bố nhiệm vụ lên, liền đã quyết định bọn họ kết cục. Sau đó Dạ Phi xông vào cái này trong bóng đêm, chuẩn bị đại náo một trận, Hứa Nhạc sững sờ tại nguyên chỗ, bây giờ không phải là hắn không muốn đi, là không có thực lư cờ a. Hắn cũng không phải Dạ Phi. Lăng Vân cười cười, trong tay hiển hiện một tờ giấy vàng, sau đó đập tiến thân thể của hắn, đi chơi, ngươi sẽ thích. Nói xong câu đó, Lăng Vân thân thể thì biến mất, lưu lại Hứa Nhạc ngây ngốc đứng tại chỗ. Nơi này có một người, là địch nhân, mau tới đây. Hứa Nhạc kinh hãi, mình bị phát hiện, trước mắt nhiều binh lính như thế, còn có mấy cái tiên thiên trung kỳ, khó đối phó. Phanh phanh phanh ạ sổ gia tộc binh lính đối với Hứa Nhạc liền mở mấy phát, bị hù Hứa Nhạc tranh thủ thời gian đi xa chân khí đi khiêng. Bất quá tạo tác dụng không phải chân khí của hắn, vẫn là Lăng Vân cho hắn tâm kia hòa tan vào thân thể giấy vàng. Ha ha, nguyên lai là ý tứ này. Hứa Nhạc hiện tại tìm hiểu được Lăng Vân lời nói, tối nay thật tốt chơi. Hứa Nhạc tựa như nắm giữ lực lượng khổng lồ một dạng, đánh ạ sổ gia tộc những cái kia chạy tới cao thủ, quyền quyền đến thịt thoải mái.